Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, hai cái tiểu con chuột. Cao Vĩ thanh âm dày, lộ ra một cỗ lạnh nhạt khí độ, dường như đã là nắm chắc thắng lợi nắm, hoặc là liệu định Đào Lâm không dám đem hắn thế nào. Hắn bắt chéo chân xem Đào Lâm, ta nhớ không lầm trong lời nói. Ngươi hẳn là Đường Khiêm nữ nhi đi. Thế nào, lá gan của hắn đã nhỏ như vậy, nhường chính mình nữ nhi xuất ra, chính mình cũng không dám xuất ra. Cao thúc thúc, ngài lầm, đây là cùng ta cạn cha không quan hệ. Cao Vĩ lạnh lùng quét Đường Y Y liếc mắt một cái. Ngươi tại đây, nàng đã ở này, còn có thể không có quan hệ gì với Đường Khiêm. Đường Y Y á khẩu không trả lời được, nhìn xem chung quanh này một phen lại một phen thương, tối om họng súng đối với nàng, thực đáng sợ. Nàng trừng mắt nhìn Đào Lâm liếc mắt một cái, ngươi hại giết chúng ta. Lúc này, tất cả mọi người yên tĩnh, Tiểu Vi cũng không dám la lối nữa, trốn sau lưng Đào Lâm, hoảng sợ trừng mắt Cao Vĩ. Nàng không biết Cao Vĩ, cũng không từng gặp qua Cao Vĩ. Khả nàng vừa thấy đến hắn liền theo trong lòng cảm giác được đáng sợ, liền sợ hãi. May mắn, phía trước có Đào Lâm chống đỡ, nhường nàng tâm tình hòa dịu điểm mà ni. Đào Lâm tỉ tỉ, Tiểu Vi thật cẩn thận Đào Lâm, cả người buộc chặt. Nàng rất sợ, sợ cái kia ngồi ở chỗ kia nam nhân. Ánh mắt hắn như sói giống như hổ, giống như muốn đem nhân ăn sống nuốt tươi. Tiểu Vi trước kia nhận vì tang thi vô thần, ánh mắt cũng rất khủng bố. Khả hôm nay mới biết được, nguyên lai càng khủng bố là loại này bình tĩnh ánh mắt, dường như là không tiếng động uy hiếp muốn đem nhân cấp giết chết. Nàng rụt lại lui, đem chính mình cả người đều lui vào Đào Lâm phía sau trong bóng ma. Thế nào, Đường Khiêm không có tới? Cao Vĩ thanh âm lạnh hơn, nguyên lai là các ngươi hai cái tiểu con chuột làm bậy đằng, cho ta bắt lại. Giọng nói lạc, Đường Y Y cấp tốc chạy tới Đào Lâm bên người. Sở hữu biết Đào Lâm năng lực nhân đều là tả hướng bên người nàng lui. Liền Liên lão ngũ vài người cũng thập phần có nhãn lực gặp chạy đi qua. Đoàn thương nam nhân nhất tề vọt đi lên, đánh về phía Đào Lâm đợi nhân. Bang bang phanh, vài tiếng nổ, vài người ai cái đánh vào kết giới thượng. Chàng cái chán đỏ tươi, lỗ mũi đổ máu, mặt sau xông lên nhân hoàn hảo một điểm. Chàng ở phía trước nhân thân thượng bị thương không nghiêm trọng lắm. Khả phía trước nhân khả thảm, bị nhân tễ đạp đạp hướng lên trên chàng, có chàng cái chán đều tử, máu mũi ào ào lưu, cũng có gì giả trực tiếp liền hôn mê. Cao Vĩ lạnh mặt trừng mắt bọn họ, khóe môi nổi lên từng trận lạnh ý. Ta nhưng là đã quên, ngươi là kết giới dị năng, thực khó lường, một cái phụ trợ dị năng liền dám ngất trời, thật sự là khó lường. Liên nói hai tiếng khó lường, lại đem bị Đào Lâm chỉ vào Cao Sâm sợ tới mức đi đứng như nhũn ra. Hắn trừng mắt Đào Lâm, tiểu nha đầu, ngươi không biết sâu cạn, ngươi sẽ hối hận. Đào Lâm không để vào mắt, chỉ lạnh lùng xem Cao Vĩ. Đi, cho ta tìm Đường Khiêm đi. Cao Vĩ vung tay lên, mấy nam nhân nhất tề rời đi. Tìm Đường Khiêm đi. Đào Lâm, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Bọn họ đi tìm cha nuôi. Đường Y Y hết chỗ nói rồi. Này Đào Lâm thế nào sẽ chuốc họa? Gọi tới Đường Khiêm, bọn họ cho dù không đầu hàng, Đường Khiêm cũng sẽ thành vì bọn họ nhược điểm. Đến lúc đó bọn họ còn có thể hữu hảo sao? Ta vốn chính là muốn giết hắn một người. Đào Lâm thanh âm rất thấp, thực lạnh nhạt, lại đem Đường Y Y liền phát hoảng. Nàng nhưng là cuộc đời lần đầu tiên nghe được Đào Lâm nói loại này nói. Nàng lại còn nói nàng muốn giết người. Giết người, có lầm hay không? Đào Lâm, ngươi còn bình thường đi. So với ngươi bình thường, Đào Lâm chậm rãi rời đi thương. Chỉ hướng về phía Cao Vĩ. Cao Sâm luôn luôn trừng mắt Đào Lâm. Thấy nàng thương vừa động, nhanh chóng vọt đi lên. Chụp vào Đào Lâm súng lục. A, Cao Sâm quát to một tiếng. Cầm lấy cổ tay đau cả người phát run. Đường Y Y nhìn chăm chú nhìn lên. Chỉ thấy Cao Sâm ngón tay đã thành 90 độ thay đổi hình. Năm ngón tay đều có vạn vẹo. Có thậm chí da thịt vỡ tan. Lộ ra bạch cốt. Miễn bàn nhiều đáng sợ. Người cư nhiên Cao Sâm giống như là chúng độc nhân. Không dám tin chừng mắt Đào Lâm. Một câu nói không hoàn chỉnh lại bị chính mình nuốt trở về. Đau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đào Lâm lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái. Ngươi khả đủ ngoan, nếu không phải hắn rất sung. Dùng sức quá lớn, lại làm sao có thể bắt tay vỡ thành như vậy. Nói trắng ra là, chỉ do xứng đáng, Đào Lâm cũng sẽ không đáng thương hắn. Vài người đã chắn Cao Vĩ trước mặt. Đào Lâm, ngươi buông súng đi, chúng ta có thể giúp ngươi cầu tình, sẽ không truy cứu. Đã như vậy, ta cũng nói với các ngươi vài câu, các ngươi bảo hộ này nam nhân cái dạng gì, các ngươi chính mình rõ ràng đi. Nàng là cười, khả trong con ngươi lại lộ ra một chút lạnh ý, ánh mắt đảo qua mọi người, bọn họ chung có người lộ ra một chút khác vẻ mặt. Đào Lâm minh bạch, bọn họ khẳng định là biết đến. Các ngươi biết lại còn bảo hộ như vậy nhân sinh. Đào Lâm thất vọng lắc đầu. Ta thực thay của các ngươi cha mẹ cảm thấy xấu hổ. Ngươi đừng nói hưu nói vượt. Đi nhanh đi, các ngươi bảo hộ người này. Mỗi ngày ngợp trong vàng son, đùa bỡn nữ nhân, lại chí mạng người cho không màng. Thậm chí không có đem sinh mệnh để vào mắt. Đây là các ngươi phải bảo vệ nhân. Các ngươi liền là như thế này làm việc. Này cái gọi là vì nhân dân. Vì nhân dân lợi ích chẳng lẽ cũng chỉ là khẩu hiệu sao? Các ngươi nhìn xem này đó đứa nhỏ. Các ngươi ở bên trong ăn được uống tốt. Này đó đứa nhỏ lại liên cơm đều không kịp ăn. Các ngươi có hay không nghĩ tới bọn họ cảm thụ, mẫu thân của bọn họ vì cho bọn hắn kiếm một ngụm ăn. Bị các ngươi khi dễ, bị các ngươi nhục nhã, các ngươi thấy được các ngươi rất lợi hại phải không? Theo ta các ngươi liên nàng một sợi lông đều so ra kém. Đào Lâm càng nói càng phẫn nộ, thủ cũng càng thu càng chặt. Ngươi loại này căn cứ sâu mọt dựa vào cái gì một bước lên trời. Thậm chí có thể nhường nhiều người như vậy bảo hộ ngươi. Ngươi giết qua tang thi sao? Gặp qua tang thi sao? Tang thi đến thời điểm ngươi tránh ở đám người mặt sau. Tang thi đi rồi ngươi đổ xuất ra ăn thịt người uống nhân huyết. Còn có ngươi. Ngươi có bao nhiêu sao ngu xuẩn mới có thể bảo hộ như vậy nhân sinh? Quốc gia giáo các ngươi trung thành, không phải cho các ngươi trung thành cho sâu mọt, mà là cho các ngươi trung thành cho nhân dân. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi làm được đến sao? Nàng từng bước một tiến lên, mỗi đi một bước kết giới liền theo nàng khuếch đại một phần. Che ở trước mặt nhân không chịu khống chế bị kết giới đẩy ra. Giống như một phen lợi kiếm chạc nhập địch nhân trái tim bình thường. Nàng từng bước một đi tới Cao Vĩ trước mặt. Không, Cao Vĩ trước mặt còn chống đỡ một người đâu. Nàng cước bộ một chút ngừng lại. Ngươi vẫn là không nghĩ tránh ra sao? Nàng hỏi, thanh âm bình thản vô ba. Lãnh đạo như là vào ngày đông băng tuyết. Ta là quân nhân. Ta có chức trách phanh. Một tiếng súng vang. Máu tươi vẩy ra. Nam nhân sợ run một chút. phản ứng đi lại sau, thống khổ ai hạ thân đi, bưng kín chính mình nhào ào đổ máu đùi. Đào Lâm chỉ hướng về phía Cao Vĩ, ta hẳn là cao hứng, ngươi tương đối kiêu ngạo. Cao Vĩ mở to hai mắt nhìn bốn phía đảo qua này mới phát hiện, Đào Lâm kết giới đã phủ kín toàn bộ tiểu viện, đêm này bảo hộ hắn binh lính rất xa đẩy đi ra ngoài. Bọn họ hoặc là bị chen chúc tại góc tường, hoặc là bị đổ lên ngoài tường, đều là không có sức phản kháng. Đào Lâm, ngươi cho là ngươi giết ta, ngươi chạy đến rồi chứ? Bọn họ nhân thủ một khẩu súng, các ngươi tất cả mọi người cho ta chôn cùng. Ta không cần chạy. Đào Lâm xả môi nở nụ cười một chút. Giết chết bọn họ không thì tốt rồi, dù sao này đó thị phi chẳng phân biệt được nhân còn sống, cũng vô dụng. Giọng nói lạc, dĩ nhiên khuếch trương đến cực hạn kết giới đột nhiên biến hình. Chỉ nghe phốc một tiếng, một người phun ra một búng máu đến. Hắn trên bụng rõ ràng xuất hiện một cái động lớn đang ở ào ào đổ máu. Có người phản kháng, liền cùng hắn một cái kết cục. Đào Lâm lạnh lùng thanh âm giống như băng xương, bao trùm toàn bộ địa phương. Nàng giơ thương lên, chỉ vào Cao Vĩ, đầu ngón tay khấu ở cò súng thượng. Đào Lâm, ngươi dám chạm vào Cao sư trưởng, ta sẽ giết hắn. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.